Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 516, chương 518, trong lôi kiếp sông dài. Cổ Kim bao nhiêu anh hùng? Hai người các ngươi là ta giới kiệt xuất nhất hạt giống. Chỉ tiếc đại chiến bạo phát, rất khó có các ngươi bình yên trưởng thành thời gian a. Bằng không ta giới thêm ra hai tôn vô thượng tiên vương cũng là cực tốt đẹp. Mày trắng lão đạo, Nhân cười cợt, ngược lại có chút tiếc hận. Thời gian quá ngắn ngủi a, trong máu lửa cũng có thể ma luyện ra thông thiên đại đạo. Càng nhanh hơn, càng cường. Vương Đằng trầm tĩnh, không nổi sóng. So với an nhàn tu hành hoàn cảnh mà nói, khói lửa ngập trời chiến trường không thể nghi ngờ càng thêm thích hợp hắn, không sai. Ở trong đại chiến tiến lên, bù đắp bản thân, có lẽ nguy hiểm, nhưng xa xa so với an nhàn tu hành muốn khối. Hoang, thần sắc kiên định, 3000 đạo châu là cố hương của hắn. Hắn so với bất luận người nào đều muốn cấp thiết tốt. Hai người ngươi có thể có phần này tâm đã đủ rồi. Này hai phần sách cổ các ngươi mà thu, là chúng ta từ tiên gia trong động phủ đào móc mà ra. Ghi chép không ít tiên cổ cùng dị vực bí ẩn, đầy đủ các ngươi ở đế quan vận dụng rồi. Nói rơi, mày trắng lão đạo nhân đốt ngón tay bay ra hai đạo lưu quang, hóa thành hai tấm da thú sách cổ rơi xuống Vương Đằng cùng trong tay của Hoang. Sau đó, hắn vung vung tay, ra hiệu hai người rời đi tu hành. Giờ này khắc này, chính là nên giành giật từng giây thời điểm. Mảnh này tiên thổ rất rộng lớn, dù cho đến rồi rất nhiều người trẻ tuổi cũng có đầy đủ linh sơn cùng bảo địa cung bọn họ lựa chọn. Chính mình đặc biệt đạo trường nhỏ, tiên khí nồng nặc nhất địa phương ở khu vực trung tâm. Nơi đó 10 ngọn núi cao là bất phàm nhất, bởi vì tiên cổ để lại tổ mạch chỉ có một đoạn mà thôi. Vừa vặn chôn ở nơi đó, hướng ra phía ngoài chảy cuồn cuộn trắng nõn sắc tiên ra sương mù. Này rất kinh người, ở hiện nay bên trong vùng thế giới này, nơi như thế này đúng là hiếm thấy. Bằng sáng tạo tiên cổ thời kỳ tốt nhất bộ phận hoàn cảnh tu luyện. Ở sau đó một đoạn thời kỳ, đến từ cửu thiên các nơi tu sĩ trẻ tuổi đều đem ở đây tu hành. Nghe mấy vị lão nhân giảng kinh, đàm luận dị vực kẻ địch sở trường cùng sở đoàn chờ. Muốn ngốc một quãng thời gian rất dài, tất yếu lựa chọn một chỗ thượng giai đạo trường. Vương Đằng trực tiếp chiếm cứ ưu tú nhất đoạn đường, tập thiên địa chi linh hoa mà nuôi thân. Mỗi một ngày tu vi đều đang tăng nhanh như gió, sắp đánh vỡ tầng kia quan ải không có người chất vấn, cũng không có người dám ngăn trở. Tháng ngày liền như vậy từng ngày trôi qua nhạt đi. Sau 10 ngày, trung ương trên núi lớn, năm bóng người cùng tồn tại, người thiên phú siêu phàm, tiềm lực to lớn, một khi dẫn kiếp khả năng sẽ kinh động từ cổ chí kim 3 vị trí đầu đại kiếp. Nói như vậy, sẽ rất nguy hiểm, cẩn thận chút, lão đạo nhân nhắc nhở một câu. Nhìn ra Vương Đằng bây giờ trạng thái, đã ở ranh giới đột phá rồi. Đây là sự thực, tối cường vài loại thiên kiếp một khi xuất hiện, có lẽ sẽ mai táng một đoạn huy hoàng, cần phải cẩn thận ứng đối. Chính là ở tiên cổ thời kỳ 3 vị trí đầu đại kiếp cũng hiếm thấy không gì sánh được. Không vượt qua một trưởng số lượng, từng có sáng tỏ kiêu dương ngã xuống ở đây trong kiếp. Không lưu di hám, chú thích, không thu được gì nên nuối tiếc. Chấm ngoặc kép, khác một lão nhân chậm rãi mở miệng. Ở trầm ngâm ta biết được, nhưng càng nguy hiểm, tạo hóa cũng lại càng lớn. Vương Đằng gật đầu, cũng không do dự, hắn muốn vấn đỉnh chí cao vị trí, tự nhiên muốn đối mặt đáng sợ nhất kiếp nạn xông qua. Chính là nhất phi trùng thiên ầm ầm ầm. Sau một khắc, hắn hoàn toàn thả ra tự thân khí tức, xông thẳng lên trời, như là cấu kết một loại nào đó cổ xưa ấn ký. Chỉ một thoáng đầy trời chớp giật cuồn cuộn, như mưa như thác nước. Vô số điện quang nổ tung, đó là cái gì? Trung tâm núi lớn phương hướng, có người ở độ kiếp, là thập quan vương sao? Vẫn là Hoang hoặc Độc Cô Vân? Hiện nay e sợ cũng chỉ có 3 người bọn họ có thể tiến thêm một bước. Chạm đến chảm ngã đại cảnh, chảm ngã cảnh A, cùng hư đạo tuyệt nhiên không giống cấp độ. Lúc trước hai giới chém giết, thập quan vương đều có thể lấy hư đạo chi thân áp chế dị vực kia chảm ngã cường giả. Vậy cũng là pháp tắc đầy đủ hết thiên địa trưởng thành nhân vật thủ lĩnh nếu là liều mạng tranh đấu. Cửu thiên chảm ngã tu sĩ e sợ không người có thể ngăn cản hắn chứ. Rốt cuộc chúng ta vùng thế giới này là tàn tạ a. Vị kia dị vực chảm ngã vẫn là đã từng vương tộc nhân vật thủ lĩnh. Không phải trường sinh thế gia dòng chính tiên chủng không thể địch. Xa xa, không ít người bị kinh động. Đồng loạt nhìn sang rất hiển nhiên. Vương Đằng Lưu ở trong lòng bọn họ uy thế rất sâu sắc. Nếu là phóng tới trong cửu thiên, e sợ ở chảm ngã cảnh bên trong đều có thể đại sát tứ phương. Oanh sát, sau một khắc, cuồn cuộn sấm sét chấn không như chiều. Kéo dài 1 triệu dặm toàn bộ đỉnh vòm đều là mênh mông một mảnh. Không thể coi vật khác, đều là ánh chớp, đều là làn sóng ảo ảo ảo. Đột ngột, hư không sinh sóng lớn, có chấn động nhân tâm lôi hải cuồn cuộn, chèn lẫn điểm điểm mảnh vỡ thời gian đang bay múa, gào thét xoắn tới ở trong đó. Có vô số bọt nước dâng trào đánh tới bắn lên, mỗi một đóa bọt nước lại như là một thời đại. Có ánh chớp ngưng tụ vĩ đại bóng dáng sừng sững. Lướt sóng tiến lên bọn họ như là thời đại người mở đường. Cũng là thời đại kia kiệt xuất nhất nhân kiệt. Soi sáng vạn cổ bất hủ. Lại vẫn như cũ chỉ là một đóa không đáng chú ý bọt nước. Chèn lẫn ở cuồn cuộn dưới đại thế tiến lên. Trời ạ! Đó là cái gì kiếp phạt? Do ánh chớp ngưng tụ ra dòng sông thời gian à? Những thân ảnh kia, ta từng ở trên sách cổ từng thấy. Đều là đã từng đứng đầu người cùng một thời đại kiệt thiên kiêu. Kia, đó là tiên sao. Chỗ này đạo thổ chấn động mạnh. Vô số ánh mắt đều bị hấp dẫn mà đến. Hội tụ ở ánh chớp kia chỗ ngưng tụ bên trong dòng sông thời gian ở trong đó. Càng là có tiên quang đang bay múa. Lượn lờ ở từng vị bóng dáng cổ xưa trên. Bọn họ là tiên. Là cổ xưa trường sinh giả. Từng ở tiên cổ kỷ nguyên khai sáng huy hoàng. Này chính là, đạo kiếp của ta sao? Chưa từng để ta thất vọng a. Vương Đằng ngửa đầu. Hai tay chậm rãi đưa ra. Cơ thể giãn ra gian hào quang như cầu vồng. Xúc động thập phương linh cơ hắn lộ ra ý cười. Nhìn kỹ kia dáng lâm xuống quỷ dị kiếp phạt. Như là thật dòng sông thời gian hiện ra bình thường. Biểu lộ ra cổ xưa mà óng ánh nhân kiệt nhóm. Đây chính là thập quan vương kiếp sao? Là ở hiện ra chiếu hoặc báo trước cái gì không? Làm sau khi hết khiếp sợ, có người nói nhỏ, khe khẽ bàn luận, ta từng nghe nói, có một loại thiên kiếp không ở xếp hạng bên trong, vô cùng quỷ dị cùng đặc thù, có thể lộ ra ra một góc tương lai, có thể có dấu hiệu, nhìn thấy một ít yêu dị đồ vật, mọi người nghe vậy, con người co rút lại, nhìn chằm chằm vương đằng thiên kiếp. Không hổ là bị đeo lên cổ kim duy nhất tôn sư tên siêu nhiên tồn tại. Dẫn dắt ra kiếp phạt đều là kinh khủng nhất quỷ dị nhất tồn tại này. Dĩ nhiên là tam đại kiếp bên ngoài một loại sao. Này nhưng là có chút không rõ ràng a. Quá mức huyền bí. Chính là ngang dọc cửu thiên kỳ nhân cũng có chút không hiểu bởi vì. Loại thiên kiếp này quá hiếm có. Chỉ có một chút ghi chép. Không phải rất rõ ràng bạch. Một tức ở giữa. Ở ánh mắt của mọi người dưới, kia nương theo mảnh vỡ thời gian bay lượn thần dị sông dài đột nhiên dội rửa đi, giết. Cổ xưa sát âm vang vọng, ở trong đó từng đóa bọt nước tiến lên được các sinh linh dường như phục sinh bình thường. Từ trong năm tháng cổ xưa đi ra, hiển hiện đương đại, đây là ý gì? Cổ xưa nhân kiệt dấu vết hiện ra, là muốn đánh với bọn họ một trận à? Thạch Nghị sắc mặt căng thẳng. Trọng đồng thần dị không gì sánh được. Nhìn thấy người thường chỗ không thể gặp một góc hắn chấn động phát hiện. Ở đó sông dài khởi nguyên cùng phần cuối. Như là có hai cánh cửa bị mở ra. Có không thể nói. Không thể chạm đến sinh linh đang đến gần. Chúng thiên kiêu trầm mặc. Chậm chập không nói gì. Trong lòng rung động cảm càng mãnh liệt. Như là đang đối mặt bước ngoặt sinh tử bình thường từ cổ chí kim. Vì sao chỉ hiển hiện cổ chi kiêu dương mà không gặp tương lai? Không đủ. Trung ương trên núi lớn. Vương Đằng lao ngược lên trên. Cuồng bạo huyết khí hóa thành từng viên một lóng lánh đỏ sẫm ngôi sao. Giơ lên cao không chút tì vết. chiếu khắp Cổ Kim Đồng. Hắn ra quyền, tự thành một ấn, quyền phong lượn lờ hỗn độn khí, bắn ra vô lượng quang giống như có thể chiếu khắp cửu thiên thập địa. So với hùng vĩ thần dương đều muốn rừng rực phốc. Dưới một đòn, vòm trời bị xuyên thủng, liền mang theo vực ngoại sao băng đều đang nổ nát. Bị này mênh mông quyền lực chỗ bao phủ, từng viên một giải thể thiêu đốt, hào quang dâng trào bọt nước bên trong. Một đạo ăn bận bóng dáng cổ xưa giết ra, cầm trong tay một cây tề lông mày trường côn, trên in phượng lân chi văn, có hừng hực chân hỏa đi theo, giết. Cùng lúc đó, từng đóa bọt nước bên trong đều có thân ảnh xung phong mà ra. Hoặc nắm thần binh, hoặc thể phách vô song, đều là linh động phi phàm, như là chân thực sinh linh bình thường, thậm chí có thể mở miệng nói. Vận dụng các thức bí pháp thần thông phải biết, đây mới là bắt đầu mà thôi. Oanh, đối mặt gian, kịch liệt chém giết bắn ra, Vương Đằng toàn thân tỏa ra vô lượng thần lực, một quyền liền đem kia trường côn ngăn, xoay tay một trường che rơi, đánh thân ảnh kia vỡ đầu chảy máu, bắn ra tảng lớn dòng máu màu bạc, làm sao còn có huyết dịch. Bọn họ lẽ nào là thật sinh linh à? Tử Nhật Thiên Quân sai lang. Tại sao biết như vậy? Này đến tột cùng là lôi kiếp, vẫn là cổ xưa năm tháng tái hiện. Dòng sông thời gian, thần bí nhất, cổ lão nhất, nhất không thể chạm đến chi vật a. Nó thần dị, khó có thể thăm dò. Mấy vị kỳ nhân nói nhỏ, cảm khái không thôi, chính là tiên cổ thời kỳ tiên vương các cường giả, cũng không dám nói chính mình mò thấy dòng sông thời gian. Đây là ngự trị ở bên trên bọn họ sự vật. Cho rằng khống chế nó, kỳ thực chỉ là trong đó một phần, bị đại thế đẩy tiến lên ầm ầm ầm. Chấn sát, chấn sát, chấn sát, nổ vang bắn ra, hết thảy từ bọt nước bên trong lao ra bóng dáng cũng không có đơn đả độc đầu ý nghĩ. Trực tiếp liên thủ một đòn, đánh giết hướng Vương Đằng, phải đem hắn bắt cuồng bạo thần quang như chiều, bao phủ mênh mông, khiến cho tất cả mọi người đều biến sắc, bởi vì này đã là chạm ngã cảnh cấp độ gợn sóng, mà không phải bọn họ vị trí hư đạo cảnh. Tới một tên ta giết một tên, ngược lại muốn xem cổ đại kiêu dương nhóm có mấy phần thật. Vương Đằng thét dài, đại đạo trường vực mở ra, bao phủ quanh thân ngàn trượng chi địa, vạn pháp không dính vào người. Hắn mạnh mẽ vung quyền, nương theo rung động chín tầng trời rồng gầm, ngay cả mặt mũi không dứt sức mạnh liên tiếp rung động 10 lần, khiến cho vực ngoại sao băng đều đang chập chờn, hoành rơi mà dưới long quyền vỡ trời. Có thể nhìn thấy, chỗ đó cảnh tượng chấn thế, có ám kim thần long uốn lượn mà ra, thân thể che kín bầu trời, chảy xuôi lạnh lẽo mà sắc bén màu sắc ầm ầm. Dưới một quyền này, thiên địa thất sắc, phong vân nổ tung, thực sự quá mức kinh người. Dường như một vầng mặt trời nổ tung giống như, hư không bị xé rách mắt trần có thể thấy. Ám kim thần long dương chảo, trực tiếp bóp nát đạo kia ngự sử trường côn bóng dáng. Sau đó đột nhiên vẫy đuôi, rút soạt hướng hết thảy vọt tới bóng dáng, đem thảo phạt đánh diệt đồng thời. Kia quyền quang bất diệt, dấu vết vĩnh hằng hư không, trực tiếp nổ vang ở quần hùng ở giữa thiêu đốt. Tính chất hủy diệt gợn sóng tỏa ra phốc, dòng máu màu bạc tung tóe. Mấy bóng người trực tiếp bị nghiền giết, chia năm xẻ bảy sụp ra. Trời ạ, vậy cũng là chạm ngã cảnh giới sinh linh đi, liền như vậy bị đánh giết rồi. Có người giật mình, trơ mắt nhìn Vương Đằng tắm rửa vạn ngàn ánh chớp, cuồng bạo không gì sánh được huyết khí lan, trực tiếp giơ tay đem một cô gái xé vỡ thành hai mảnh, một cước dẫm thành thịt nát. Hắn thảo phạt không ngừng, như là chấp trưởng sát phạt cùng màu máu nghịch loạn đế giả. Giơ tay nhấc chân liền có thể so với chạm ngã cảnh giới sức mạnh bắn ra. Xé rách 10 cao vạn trượng trời, run lên khắp nơi đại địa. Mọi người biết được, lôi kiếp chỗ hiện ra sức mạnh đều là căn cứ độ kiếp giả thực lực mà ra. Mà đây chỉ là vừa mới bắt đầu liền xuất hiện chạm ngã cấp độ sinh linh. Há không phải nói rõ, hiện nay vẫn còn hư đạo cấp độ thập quan vương, ít nhất cũng có sánh ngang chạm ngã cấp độ chiến lực. Ý niệm như vậy như lôi nổ vang ở mỗi một người trẻ tuổi trong lòng. Làm bọn họ run rẩy, cũng chỉ có như vậy à. Các ngươi không đến, ta kia liền giết tới. Vương Đằng mặt mày lạnh lùng nghiêm nghị, tay không bóp nát cuối cùng một bóng người đầu. Dòng máu màu bạc bắn đầy bàn tay của hắn, đơn giản nhất thảo phạt. Nhất cực hạn sát thương, cũng là hữu hiệu nhất thủ đoạn chốc lát mà thôi. Những kia vờn quanh mà ra bóng dáng liền bị giết chóc hết sạch. Cái gì cũng không còn sót lại, hắn trực tiếp nhìn phía từng cái kia cuồn cuộn đầu sóng. Những kia tiên quang lượn lờ bóng dáng vẫn chưa di động, chỉ là đặt chân ở tại chỗ, nhìn xuống thế gian đúng. Cao thiên nứt toác, một bóng người như tên rời cung, đuổi sao đuổi trăng vậy bắn vào kia trong sông dài, hí. Đây là muốn tìm kiếm đối thủ sao? Ngược dòng quá khứ, tìm kiếm một trận chiến chi địch. Năm tháng lớn nhất kỳ nhân một phát bắt được chính mình râu mép. Nhìn chòng chọc vào kia sông vào trong sông dài bóng dáng quá phóng đãng, quá ngang ngược, quá dũng mãnh. Phốc phốc phốc, ven đường bóng dáng hết thảy bị hắn đánh nổ. Dòng máu màu bạc một đường chảy ra, càng là chồng chất thành hồ nước. Trời sinh vạn vật lấy nuôi người, không một người vật lấy báo trời. Giết, giết, giết. Khủng bố ma âm đang vang vọng, tàn phá cổ kim rốt cục. Đầu sóng ở giữa, tiên quang bắn ra rồi. Một bóng người kia nhìn xông đến trước người Vương Đằng, thình lình ra tay, không chút nào kéo dài. Trực tiếp một ấn tre rơi xuống vo ve. Trong thiên địa, vô số đạo tắc hội tụ, càng là ngưng tụ ra chín khẩu toàn thân trắng nõn tiên bia. Trên đó hoa văn cổ điển mà tối nghĩa, chín trượng cao chín thước, chống trời cực điểm, như trời sập vậy ép xuống, cổ đại đệ nhất kiếp cũng chỉ đến như thế. Có người nói nhỏ, loại này kiếp căn bản không qua được. Ngươi sai rồi, này hơn nửa xem như là chưa từng có ai thiên kiếp. Ở cảnh giới này, hẳn là không mạnh hơn này rồi. Có người than thở, ở chỗ này không có thiên kiếp thời đại, chính mình dẫn kiếp, hồi đó để uy lực của nó tăng vọt. Thiên kiếp gấp mấy lần chồng chất vốn là chí cường thiên kiếp. Hơn nữa loại này bổ trợ, hồi đó khủng bố cỡ nào, có thể xưng tụng mạnh nhất trong lịch sử, tối thiểu ở cảnh giới này cũng không có tiền lệ. Có thể nói, chính là chạm ngã cảnh tu sĩ đến rồi, cũng hơn nửa muốn vẫn diệt. Trận này thiên kiếp vượt qua tưởng tượng, thiên kiếp lẽ ra nên cùng cảnh giới đối ứng với nhau mới đúng. Điều này nói rõ, Vương đạo huynh thực lực chân chính hoàn toàn chạm đến cấp bậc này, vượt xa cùng thế hệ. Này chính là kế thừa bình loạn giả ý chí người sao? Quả nhiên siêu nhiên. Xa xa, Hoang nhìn chằm chằm ánh chớp, nhìn kia vô cùng thiên kiếp, như vậy tự nói, dù cho là bởi tự thân dẫn kiếp, làm tức giận lôi đình, cũng bất quá là mãnh liệt một đoạn, tuyệt không thể một hồi vượt qua mấy cái đại cảnh giới. Nói như vậy, còn có cái gì đường sống? Thiên kiếp là hủy diệt, cũng là thử thách, cũng là hy vọng, càng là một loại tân sinh. Ở trong tuyệt vọng làm cho người ta cảm thấy một tia hy vọng. Với trong hủy diệt thai nghén tân sinh sức mạnh, một khi vượt qua, chỗ tốt nhiều, bằng một lần niết bàn. Chịu đựng được người, như lột xác, trải qua một lần rèn luyện, tiến một bước lớn mạnh tự thân. Chảm, Trường Hà bên trong, Vương Đằng cùng tiên quang sinh linh gắng chống đỡ một đòn. Bàn tay sinh dưỡng 10 đạo thần luân, liên tiếp rung động mà ra, miễn cưỡng nát tan sinh linh kia cánh tay phải hắn dưới chân phát lực. Thân thể đột nhiên hồi báo, chân hoàng bảo thuật vận chuyển, từng đạo thần liên đan dệt thiêu đốt, hóa thành một khẩu xích ngọc thiên đao đánh xuống mũi nhọn vô cùng. Lộ ra hư thiên, trực tiếp đem đập xuống hướng đạo của chính mình đạo tiên quang phân liệt. Nhằm phía vô cùng chỗ cao, đây là cường lực mà khủng bố chém giết. Từng đạo tiên quang bóng dáng đan sen mà đến. Có màu máu vung lên, màu bạc sóng biển lao nhanh đại thế cuồn cuộn. Lần lượt từng bóng người sụp ra, bị giết, ngã xuống ở quyền phong dưới. Tiên linh thành cầu, vạn cổ đúc đạo. Đây là muốn soạn nhạc trong thần thoại sao? Loại thiên kiếp này cũng không ngăn nổi hắn, có thể xông qua. Loại này đại kiếp tuyệt đối vượt qua cảnh giới này chỗ đối ứng hết thảy thiên kiếp. Mà hắn càng muốn thành công rồi. Chưa từng có ai, sau này không còn ai, Cổ Kim duy nhất. Ở đây các thiên kiêu tuổi trẻ đều đang chấn động nói nhỏ. Phảng phất người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Không nhịn được kêu lớn lên. Vượt qua loại này kiếp. Tất nhiên sẽ được chỗ tốt cực lớn. Chính là ở chảm ngã cảnh bên trong cũng có thể bay lên đi. Có chút người ở suy đoán. Đến tột cùng sẽ có thế nào đại tạo hóa. E sợ đã có thể đuổi đời trước sinh linh bước chân. Ngang dọc bể nghễ, vô địch thần thoại. Bất hủ truyền kỳ. Đang ở viết. Có người không nhịn được thán. Trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt cùng kính nể lúc này. Thiên kiếp tới gần kết thúc. Mà ở đó sông dài nơi sâu xa. Nhưng có mấy đạo ánh mắt như thực chất vậy nhìn sang. Đón cuồn cuộn đại thế. Ở tiến lên. Sắp hiển hiện ra đang tương đương sóng âm nhẹ sao. Khuấy lên năm tháng. Như là có một khẩu chuông lớn vang vọng. Vang vọng nhân gian. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.